Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, dược tề sư kế hoạch dưỡng thành. Sau Dumbledore thời đại hẻm xéo, giống như 1965 đại điều hưu thời kỳ Hoa Kỳ. Phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy ngừng kinh doanh đóng cửa cửa hàng. Ngẫu nhiên trải qua người đi đường phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mặc rộng lượng vu sư bào mang theo mũ trùm, giống như sợ sẽ có người cướp bóc chính mình đồng dạng. Vương Húc hành tẩu tại hẻm xéo, trên đường cái trong cửa hàng, treo chuyển nhượng cùng đợi bán tiêu chí cửa hàng chỗ nào cũng có. Một trận gió thổi qua, thổi tới một chương tiên tri nhật báo, có chút cúi đầu. Báo chí trang đầu đầu đề bên trên đăng lấy Dumbledore tin chết, mà tải nguyên bộ trên hình ảnh thì là tử thần thực tử hướng lên trời phát xạ hắc ma tiêu chí. Đông đông đông, Vương Húc đi về phía trước mấy chục mét, tại một nhà viết chuyển nhượng ma dược trước hiệu, đưa tay gõ cửa phòng. Một hồi lâu về sau, cửa hàng đại môn mở ra. Cửa hàng chủ nhân thần sắc hốt hoảng nhìn một chút bên ngoài. Vội vàng mở miệng nói, ngươi không có bị theo dõi à? Vương Húc khẽ lắc đầu, để cửa hàng chủ nhân nhẹ nhàng thở ra. Mau vào, chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Đi vào ma dược cửa hàng. Cửa hàng chủ nhân thật nhanh đóng cửa lại. Lại vì đại môn thực hiện phòng ngự ma chú. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa khẩu khí, sắc mặt tái nhợt cười nói, sáng hôm nay, hẻm xéo có 5 cửa hàng bị cướp bóc, trong đó có một nhà ma dược cửa hàng. Quá kinh khủng, những người kia mặc áo bào đen mang theo mặt nạ, dùng sức mạnh lực bảo phá chú anh mở cửa tiệm, tiến đến liền là một trận phong thưởng. Ta vị kia mở tiệm tạp hóa bằng hữu bởi vì phản kháng, hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện, có thể hay không tỉnh lại đều không biết. Người nào làm? Vương Húc đánh giá trong cửa hàng cách cục, hững hờ đặt câu hỏi. Cửa hàng chủ nhân lắc đầu, đè thấp thanh âm của mình nói ra, tất cả mọi người nói là tử thần thực tử, nhưng ta cảm thấy không phải, bởi vì tử thần thực tử gây án về sau sẽ phát xạ hắc ma tiêu ký cho thấy thân phận, mà những người này đoạt liền chạy, chỉ là mặc giống tử thần thực tử, hiện trường căn bản không có lưu lại hắc ma tiêu ký. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Vương Húc nhận đồng nhẹ gật đầu. Hôm nay là Voldemort mặt trời tử, hắn khẳng định phải tổ chức chúc mừng yến hội. Tử thần thực tử liền Dumbledore tang lễ đều không đi quấy rối, sao có thể đến hẻm xéo cướp bóc cửa hàng? Rất rõ ràng, đây là một đám cách ăn mặc thành tử thần thực tử, gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vô lại vu sư. Bất quá, Vương Húc còn muốn cảm tạ bọn hắn, bởi vì nếu không phải những người này gây sóng gió, nhà này tại hẻm xéo quy mô lớn nhất, chừng 500 năm lịch sử ma dược cửa hàng, cũng sẽ không bị bán ra ngoài. Nói chuyện giá cả đi, Isaac tiên sinh. Vương Húc vuốt ve trên tay chiếc nhẫn, nhìn xem Isaac kia màu lam xám đôi mắt. Isaac cũng là thuần huyết gia tộc một viên, bất quá hắn lập trường khuynh hướng Dumbledore. Bây giờ Dumbledore thời đại mất đi, Voldemort mới là cười đến cuối cùng người. Đứng sai đội người bình thường hạ tràng sẽ không rất tốt. Isaac cũng minh bạch cái này một điểm. Từ đêm qua hắn liền bắt đầu chuyển di tài sản, tướng tổ nghiệp bán tháo cho cùng tử thần thực tử có quan hệ gia tộc. Hiện tại, trên tay hắn chỉ còn lại có nhà này lớn nhất, cũng là đáng giá nhất cửa hàng, bởi vì giá cả vấn đề không có bị bán tháo ra ngoài. Ta cửa hàng chia làm trên dưới 2 tầng, còn mang một cái tầng hầm, cộng lại chừng 400 bình phương, chỉ cần 80 vạn kim gia long. Nó sẽ là của ngươi, bao quát trong cửa hàng những này ma dược. Isaac trả lời chém đinh chặt sắt, một bộ ngươi chuyển đại tiện nghi bộ dáng. Vương Húc nhíu mày, quét mắt kệ hàng bên trên ma dược, mở miệng nói, bày ở kệ hàng bên trên ma dược đều là có chút lớn chúng hàng. Nhìn qua số lượng rất nhiều lại không đáng tiền, ta nghĩ cao cấp ma dược nhất định không ở trên đây. 60 vạn kim gia long, ta sẽ không ra giá tiền cao hơn. Nếu như có thể ta hiện tại thì trả tiền, ngươi hoàn toàn năng lập tức lấy tiền rời đi Anh Quốc. Isaac nghe xong nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, 60 vạn, không có khả năng, thấp nhất 80 vạn. Nếu là tại 3 ngày trước, ta cửa hàng ít nhất giá trị 150 vạn kim gia long. Còn không tính bên trong ma dược, ta hiện tại chỉ bán 80 vạn. Đã là phi thường ưu đãi giá tiền. Chính ngươi cũng đã nói 150 vạn là 3 ngày trước giá cả. 3 ngày trước Dumbledore nhưng không có chết, Hắc Ma Vương cũng không có như mặt trời giữa trưa. Hiện tại hết thảy cũng khác nhau. Hắc Ma Vương đi lên trước đài, lợi ích bánh gato khẳng định phải một lần nữa phân phối. Hắn có nhiều như vậy công thần cần trấn an, tiền tổng không thể chính hắn ra đi. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân, hắn muốn cửa hàng của ngươi cũng sẽ không cho ngươi một phân tiền. Ta nghĩ ngươi minh bạch cái này một điểm. Isaac đương nhiên minh bạch, không phải hắn cũng sẽ không ở cái này mấu chốt bán tháo cửa hàng. Dù sao hiện tại hành tình cũng không tốt như vậy, mà lại hắn những cái kia cùng tử thần thực tử có quan hệ bằng hữu cũng đang cảnh cáo hắn nhanh lên dọn nhà, ám nghỉ ma pháp giới lập tức liền sắp biến thiên, nếu ngươi không đi coi như không còn kịp rồi. 70 vạn, ta tướng cửa hàng chiêu bài cũng bán cho ngươi, ngươi ma dược cửa hàng về sau y nguyên có thể để Isaac ma dược cửa hàng. Đây là truyền thừa năm 538 danh tiếng lâu năm, ma pháp giới không ai không biết nó. Isaac cắn răng nghiến lợi nói, Vương Húc lại như cũ không có đồng ý. Hắn không thiếu tiền, lại không nghĩ người khác coi hắn là đồ ngốc, càng không cho rằng có người ra giá cao hơn hắn. Rằng co một hồi lâu, Isaac thỏa hiệp, vợ của hắn hài tử đã đi Bỉ. Nếu như muốn tại Bỉ Đông Sơn tái khởi, trên tay không có tiền là vạn vạn không được. Huống chi Voldemort thời đại không thể nghịch chuyển đến, Isaac cũng không dám kéo dài thêm. Ai biết ngày mai khoảng giờ này, tử thần thực tử có thể hay không tìm tới cửa, cầm chuyển nhượng hợp đồng. Đưa mắt nhìn Isaac bóng lưng, Vương Húc rốt cục tại ma pháp giới có mình cửa hàng thứ nhất. Bất quá, ma dược cửa hàng trọng yếu nhất không phải cửa hàng mà là nguồn cung cấp. Nếu là không có ma dược đại sư chống đỡ, chỉ làm cấp thấp hàng, cái này nhưng cùng Vương Húc dự tính ban đầu khác biệt. Ma dược đại sư đi cái nào tìm? Hắn nhận biết ma dược đại sư chỉ có hai cái. Một cái là cùng Edward ma dược cửa hàng ký khế ước Slughorn. Còn có một cái liền là Snape giáo thủ. Slughorn không cần suy nghĩ, ma pháp thế giới khế ước có được lớn vô cùng lực ước thúc. Trong vòng 3 năm hắn đều không cách nào đi ăn máng khác. Cứ như vậy, Vương Húc nhận biết ma dược đại sư, tựa như chỉ còn sót Snape đồng dạng. Xin cho ta cự tuyệt. Lần nữa trở về Hogwarts, Vương Húc tìm tới Snape giáo thủ, cùng hắn nói tới ma dược sự tình. Không hề nghi ngờ, Snape một ngụm liền cự tuyệt, dù là Vương Húc mở ra giá cả rất cao, hắn y nguyên bất vi sở động. Nếu như không đủ tiền, ta còn có thể lại thêm, ta không thiếu tiền. Snape làm ma dược đại sư, chưa từng cần vì Galleon phát sầu, mà lại hắn lẻ loi một mình ăn no rồi không đói bụng. Không giống Slughorn còn có một đại gia tử người phải nuôi sống. Tại Snape nơi này đụng phải một cái mũi xám, Vương Húc mang theo tiếc nuối rời đi, nghĩ đến còn có ai có thể trở thành mình ma dược cung ứng người. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có đầu mối gì. Toàn bộ Anh Quốc ma pháp giới công nhận ma dược đại sư có 5 người, theo thứ tự là bộ phép thuật nguy hiểm ma dược xử trí ở trung tâm chủ nhiệm Felton, Hóc úp trước Tư đồ ăn Đặc Lâm phân viện viện trưởng Slughorn. Đương nhiệm Tư đồ ăn Đặc Lâm phân viện Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa giáo thụ Snape. St. Mango Ma Pháp tổn thương bệnh bệnh viện Ma Dược khoa chủ trị y sư tiếng Đức đặc biệt. Còn có dạo chơi thế giới không biết tung tích Aizen Daiho. Trong này 5 người, có hợp đồng trong người Slughorn đầu tiên bài trừ. Không biết tung tích Aizen Daiho cũng có thể bài trừ. Sau đó cự tuyệt hắn Snape tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Còn lại Felton cùng tiếng Đức đặc biệt. Vương Húc càng là không có chút nào nhận biết. Cái trước là bộ phép thuật quan lớn. Phụ trách nguy hiểm ma dược xử lý trung tâm. Rất không có khả năng phục vụ cho hắn. Cái sau là St. Mango Ma Pháp bệnh viện chủ trị y sư. Nàng mỗi ngày đều muốn vì rất nhiều bệnh nhân phối dược. Hưởng thụ lấy bệnh viện cao phúc lợi cùng cao đãi ngộ. Có thể vì hắn cung cấp ma dược khả năng không lớn. Bất quá để cho an toàn, Vương Húc vẫn là đi một chuyến. Đi trước St. Mango Ma Pháp tổn thương bệnh viện. Tìm tiếng Đức đặc biệt y sư nói chuyện đàm. Tiếng Đức đặc biệt y sư là một vị phụ nữ trung niên. Nàng đầu tiên đối Vương Húc tới chơi biểu thị ra cảm tạ. Sau đó lấy uyển chuyển ngữ khí cự tuyệt. Áy náy nói cho Vương Húc. Nàng có rất nhiều bệnh nhân cần chiếu cố. Không có tinh lực lại vì ma dược cửa hàng cung cấp ma dược. Cùng lợi dụng mình ma dược học tri thức kiếm tiền so sánh. Nàng càng vui tướng kiến thức của mình dùng tại chăm sóc người bị thương bên trên. Felton bên kia càng là như vậy. Vương Húc liên hắn văn phòng đều không thể đi vào. Liền bị Felton trợ lý chạy ra. Tại tướng 10 cái Galleon xem như trưng cầu ý kiến phí về sau. Trợ lý lặng lẽ nói cho hắn biết. Felton ma dược chủ yếu đi quốc tế thị trường. Hàng năm cũng sẽ ở trong nhà tổ chức đấu giá hội. Tướng luyện chế cao cấp ma dược bán đấu giá ra. Chưa từng cùng ma dược cửa hàng ký hợp đồng. Đồng thời nói cho hắn biết, nếu như muốn tướng ma dược cửa hàng mở, cũng không cần tìm đại sư cấp ma dược sư hợp tác. Hẻm xéo bên trên 3 nhà ma dược cửa hàng, còn có hẻm nóc tần 2 nhà ma dược cửa hàng. Bình thường chỉ có phổ thông ma dược bán ra, một năm có mấy bình cao cấp ma dược cài bề ngoài là được rồi. Còn đề nghị Vương Húc lui mà cầu lần. Tìm những cái kia không đủ đại sư cấp tiêu chuẩn, lại có tương đối cao ma dược chế tác tiêu chuẩn người hợp tác. Dạng này người tại ma pháp giới sẽ nhiều hơn một chút. Cũng có thể chế tác thị trường trên 100 phần có 99 ma dược. Phổ thông ma dược còn tốt, cùng loại may mắn nước, cường hiệu mê tình dược tề, ẩn thân nước, thuộc tính chống cự dược thủy, phụ ma dược thủy. Đều cần đại sư cấp chế tác công nghệ. Không có đại sư cấp dược tề sư, liền mang ý nghĩa không cách nào chế tạo ra cái này 5 loại ma dược. Chớ nói chi là trong truyền thuyết tăng trí dược tề, duyên thọ dược tề, bất lão dược tề. Những này hiện đại vu sư đã bất lực chế tác thần cấp ma dược. Vương Húc trong lòng tràn đầy không cam lòng. Phổ thông dược tề sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Đại sư cấp ma dược mới là mục tiêu của hắn. Hiện tại, một vị đại sư cấp dược tề sư đều không có. Luyện chế những chất thuốc này liền là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ hắn muốn cao cấp ma dược, chỉ có thể từ khác trong cửa hàng mua? À, không có hiện thành ma dược đại sư. Ta có thể mình bồi dưỡng một cái à? Vương Húc ánh mắt sáng lên, ma dược học là một môn đốt tiền ngành học, cao cấp dược tề sư cùng đại sư cấp dược tề sư khác nhau. Ngay tại ở bọn hắn không cách nào luyện chế ra đại sư cấp ma dược. Nếu có một vị cao cấp dược tề sư, tại không thiếu hụt thiên phú tình huống dưới đạt được ủng hộ của hắn, năng mỗi ngày bất kể chi phí luyện chế hải lượng ma dược. Có phải hay không có rất lớn tỷ lệ có thể tấn cấp. Người khác sợ đốt tiền, Vương Húc cũng không sợ. Luyện chế một phần may mắn nước vật liệu ở trên thị trường bất quá 1000 Galleon, người khác không nỡ dùng tiêu số tiền này, để cao cấp dược tề sư đi không hạn chế nếm thử. Vương Húc lại không có chút nào quan tâm, một lần không được 10 lần, 10 lần không được 100 lần, 100 lần không được liền 1000 lần, thất bại là thành công mụ mụ. Hải lượng tài nguyên đập xuống, một cái heo đều có thể lên cây, chớ nói chi là một vị rất có thiên phú cao cấp dược tề sư. Chế định mục tiêu, dược tề sư kế hoạch dưỡng thành, chọn lựa một vị có thiên phú cao cấp dược tề sư. Bồi dưỡng thành thuộc về ta ma dược đại sư. Cái này người, tốt nhất tại ma pháp giới không có cái gì căn cơ. Dễ dàng trưởng khống, để cho ta ngẫm lại ai phù hợp đâu. Vương Húc nhắm mắt, khổ tư. Một lúc lâu sau thay đổi mở hai mắt ra. Nói nhỏ, Peter Pettigrew, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.